Sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm xong, Hoài Hạnh nằm trên chiếc giường xa lạ. Việc thuê khách sạn không phải là quyết định bốc đồng. Tâm trạng cô hiện tại rất rối bời. Cô cần một không gian yên tĩnh, kín đáo để suy nghĩ nghiêm túc. Và rõ ràng, nhà của Sở Vãn Đường không phải nơi thích hợp cho việc đó. Cô không muốn để Văn Thời Vi lo lắng, nên mới nói dối. Chỉ là không ngờ vừa mở khóa điện thoại liền thấy tin nhắn từ Văn Thời Vi hỏi cô đang ở đâu. Nói thêm rằng Sở Vãn Đường đã đến tìm mình, nhưng bây giờ đã rời đi rồi. Hoài Hạnh mím môi, vẫn nghiêm túc trả lời lại, em đang ở khách sạn gần công ty, chị Thời Vi đừng lo. Văn Thời Vi trả lời rất nhanh, cô không hỏi kỹ hơn, chỉ nhắn, lần sau có thể ở lại chỗ chị, nhà có 2 phòng, phòng còn lại là để dành cho em mà. Chẳng lẽ chị mới đi nước ngoài 2-3 năm, về lại thành người dưng với em à, làm gì có chuyện đó à, ngủ sớm nhé. Ngày mai Văn Thời Vi còn phải đi làm, nói chúc ngủ ngon xong. Hoài Hạnh khẽ rũ mi, đợi màn hình điện thoại tắt rồi lại mở lên, vào khung trò chuyện với Sở Vãn Đường. Không có tin nhắn mới, cô nhìn chằm chằm dòng chữ, chị cũng rất nhớ em, mà Sở Vãn Đường từng nhắn. Vốn dĩ đêm qua cô còn định, sau khi ngủ dậy sẽ đổi quyền riêng tư cho câu nói chỉ vẻn vẹn mình thấy được này, không để chế độ. Chỉ mình tôi, được xem nữa, nếu hai người đã thích nhau, cô còn phải che giấu giấu làm gì nữa. Nhưng thực tế, chỉ là một giấc mộng, cô cũng rất rõ, lúc này chắc chắn Sở Vãn Đường đang giận. Bởi vì hôm nay cô chẳng nhắn tin cho chị, tối còn im lặng không về nhà, bây giờ Sở Vãn Đường đi tìm Văn Thời Vi mà vẫn không gặp được người. Nhưng mà, chẳng lẽ cô không được có cảm xúc gì sao? Nếu tối qua trước khi lên giường, Sở Vãn Đường nói rõ ràng cho cô hết thảy mọi chuyện, thì giữa hai người đã không xảy ra đêm triền miên như vậy. Chứ không phải như bây giờ. Hoàn toàn không thể quay lại được nữa, dù sao tương lai họ cũng chỉ là đáp ứng nhu cầu sinh lý riêng. Nghĩ đến 7 chữ này, cô khó tránh khỏi cảm thấy châm chọc, thở hắt ra một hơi nặng nề. Lại nhớ đến cảnh tượng khi nãy lúc tắm, cô cúi đầu nhìn. Lồng ngực, vùng bụng, mặt trong đùi, vết hôn đỏ rực, nổi bật đến chói mắt, khiến cô bàng hoàng. Từng dấu vết ấy đều đang nhắc nhở cô, chuyện xảy ra đêm qua đã là sự thật. Bọn họ đã LMTNS, không chỉ một lần, cô thoát khỏi khung chat, mở bảng tin bạn bè để phân tán sự chú ý. Chẳng bao lâu sau đã lướt đến bài đăng của Sở Vãn Đường vài tiếng trước, một bãi đánh gôn rộng lớn mênh mông, kèm ảnh chụp chị trong bộ đồ thể thao trắng. Vẻ khí chất vẫn xuất chúng như thường, khiến người ta chẳng thể rời mắt. Hoài Hạnh nhắm mắt lại, với tay lấy cây lược ngọc bên cạnh, tắt điện thoại. Sở Vãn Đường không về nhà, mà đến studio của Tô Trừng. Trong lòng cô rất bực bội, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Cô thậm chí còn mở một chai rượu vang đỏ mà Tô Trừng rất quý, chậm rãi rót vào ly, thong thả nhấp từng ngụm. Tô Trừng cắt xong bộ quần áo, ngoảnh lại thấy vậy thì đi đến gần, nghi ngờ hỏi. Nửa đêm cậu đến chỉ để xem tôi tăng ca à? Không được sao? Sở Vãn Đường nhướng mày, giọng điệu lười nhác. Vạn Yên nói đúng đấy. Nhìn bạn mình khổ sở, trong lòng sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi tuyệt giao với hai người luôn cho biết. Tuy nói thế, Tô Trừng vẫn ngồi xuống cạnh cô, rót cho tôi một ly. Rượu rơi vào đáy ly, hai người cụng ly, vang lên tiếng leng keng trong trèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trừng lại bắt đầu than thở. Lần này bên A đúng điên, sửa đi sửa lại mấy lần, cuối cùng lại bảo bản đầu tiên là tốt nhất. Nếu không phải vì tiền, tôi đâu cần khổ sở đến giờ này. Cô húc vào cánh tay bạn. Cậu có đang nghe tôi nói không đấy? Có nghe. Sở Vãn Đường nhìn rượu sóng sánh trong ly, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Cậu rất không bình thường. Tôi thì có gì không bình thường? Cảm giác. Sở Vãn Đường bật cười. Không có. Uống cạn ly rượu, Tô Trừng nhìn cô đầy nghi hoặc. Nhưng cô biết rõ, nếu Sở Vãn Đường không muốn nói, thì dù có tra tấn ép cung cũng không moi được lời nào. Một lúc sau, Sở Vãn Đường ngả người ra sau, nhắm mắt lại. Men rượu dần dâng lên, cô không rõ đang hỏi mình hay hỏi bạn, chỉ khẽ mấp máy môi. Tại sao không về nhà? Khi nào mới chịu về? Hoài Hạnh, bao giờ em mới chịu về nhà? Tô Trừng ghé tai lại gần. Cậu nói gì cơ? Sở Vãn Đường khẽ nhíu mày, miệng vẫn lẩm bẩm. Được lên giường với người mình thích, chẳng lẽ là chịu thiệt à? Hoài Hạnh, em chịu thiệt sao? Tô Trừng, cứu với, vừa rồi cô nghe thấy cái gì vậy? Hoài Hành không chỉ đặt khách sạn một đêm, nhưng đến thứ tư, cô mới nhận ra một điểm bất lợi khi làm chung công ty với Sở Vãn Đường. Đó là ngay cả khi đang giận nhau, cũng rất khó để tránh mặt. Điều duy nhất khiến cô thấy may mắn là hai người không làm cùng tầng, Sở Vãn Đường sẽ không vì cô mà cố tình xuống dưới. Nhưng điều đó cũng không ngăn được cảm giác thấp thỏm trong lòng cô, nhỡ đâu chị ấy thực sự đi xuống thì sao? Cô phải đối mặt thế nào? Cả buổi sáng lo ngay ngáy mà vẫn không thấy bóng dáng Sở Vãn Đường đâu, Hoài Hạnh mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Sự kiện LANLING Live đã kết thúc, cô quay lại vị trí công việc của mình, người đồng hành bên cạnh cũng đã đổi lại thành Nhậm Giao. Người lúc nào cũng muốn nghỉ việc nhưng tháng trước lại đạt thành tích đi làm đầy đủ. Chỗ ngồi gần cửa sổ, giữa tháng 3, tiết trời ở kinh thành dạo này đẹp hơn hẳn. Nắng như rót rượu, chiếu xuống khiến người ta buồn ngủ rũ rượi. Hoài Hạnh hoàn thành xong một việc trong tay, mang cốc đi đến phòng pha trà lấy cà phê. Cô rất muốn nổi loạn một lần, bỏ thêm đá vào cà phê, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Đau bụng kinh đã đủ khổ rồi, đừng hành hạ bản thân thêm nữa. Hương cà phê trong phòng trà vẫn nồng nàn, có người nằm trên sofa chợp mắt. Cô kéo ghế ra ngồi xuống, nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt, rồi mở Weibo, lướt qua trang chủ để giết thời gian. Cũng đúng lúc ấy, Cốc Như Phong và Phí Thư Đào cùng bước vào. Hoài Hạnh ngẩng đầu chào, nhóm trưởng Cốc, nhóm trưởng Phí. Chào hỏi xong, Cốc Như Phong ngồi xuống, còn Phí Thư Đào thì bận rộn pha cà phê. Phòng trà vốn yên tĩnh, ai nấy đều mệt mỏi, Hoài Hạnh cũng không có ý định tán gẫu. Cô cứ thế lướt Weibo, cho đến khi nhìn thấy một blogger chuyên về bách hợp mà cô theo dõi đăng một bài tâm sự vào sáng nay, cần giúp đỡ, ngủ với đồng nghiệp. Thẳng, mình thích thì phải làm sao? Những kiểu tâm sự thế này, trước giờ Hoài Hạnh đã đọc không dưới 10 lần, đến mức cảm thấy hơi chán. Nhưng lần này, chỉ liếc qua hai dòng đầu, cô đã sững người tại chỗ. Đồng nghiệp làm cùng cấp bậc với tôi, cô ấy rất ngầu, nổi tiếng trong công ty, nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Tôi thầm thích cô ấy từ lâu, dịp Valentine vừa rồi, sợ cô ấy không nhận hoa nên tôi đã gửi hoa cho cấp dưới của tôi và một cấp dưới của cô ấy. Cô ấy vào phòng trà, tôi cũng bám theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây vừa kết thúc một dự án, sau buổi tiệc mừng công, cả hai đều uống rượu, nên quyết định cùng ở khách sạn gần đó. Kết quả là, ngủ với nhau rồi. Cuối bài viết, chủ thớt hỏi mọi người nên làm gì tiếp theo, vì người kia từng khẳng định không thích yêu đương nơi công sở. Phần bình luận toàn lời góp ý và phân tích, nhưng Hoài Hạnh xem xong thì lặng lẽ tắt điện thoại. Không để lộ biểu cảm gì, cô khẽ nâng mắt lên, nhìn về hai vị nhóm trưởng đang ngồi đối diện. Đúng lúc ấy, cô thấy Cốc Như Phong nhéo một cái vào cánh tay Phí Thư Đào, giọng hơi trách. Tại cô đấy, làm tôi mỏi cả eo, giọng không to không nhỏ, nhưng Hoài Hạnh nghe được rõ ràng. Cô lại cụp mắt xuống, nhìn vào ly cà phê trong tay. Đáng sợ thật, Phí Thư Đào xoa cánh tay bị nhéo, cười rất phóng túng. Thấy, đồng nghiệp thẳng, đang xa sầm mặt mày, cô liền vội vàng kéo. Công cụ hình người, đang ngồi đối diện mình qua để chuyển hướng sự chú ý. Tiểu Hoài, Hoài Hạnh quay sang, có chuyện gì vậy, nhóm trưởng Phí? Buổi biểu diễn hôm đó em thể hiện rất tốt, chị với nhóm trưởng Cốc đã lén vỗ tay cho em đấy, lúc đó em có nhìn thấy không? Có à, Hoài Hạnh mỉm cười, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Vì cô cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác nào bóng đèn siêu to. Ngay lúc cô chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy Cốc Như Phong hỏi Phí Thư Đào. À đúng rồi, vừa nãy ở khu tiếp khách cô có thấy Lê Lâm không? Tâm trí Hoài Hạnh khựng lại, cái tên đó cô không xa lạ gì. Chính là cậu công tử nhà giàu từng dây dưa với Sở Vãn Đường. Thấy rồi, Phí Thư Đào tâm trạng rất tốt, cười đến cong cả mắt. Chắc là giám đốc Sở lại ra tay đấy. Tên nội gián kia cứ tưởng cô ấy còn trong công ty, ai ngờ cô ấy đi công tác rồi, giờ thì chờ uổng công. Hoài Hạnh sững người, Sở Vãn Đường lại đi công tác rồi sao? Từ trước tới giờ chị ấy toàn nói trực tiếp với cô chuyện này, thế mà lần này cô lại nghe được từ miệng người khác. Khoảng cách này khiến môi cô mím thành một đường thẳng, tay cầm ly cà phê đứng dậy. Tâm trạng cô lúc này giống hệt ly cà phê đang rung lắc. Đắng ngắt đến tận đáy lòng. Đến buổi tối cùng ngày, khi thấy Sở Vãn Đường đăng lên vòng bạn bè kèm theo định vị nơi công tác, trái tim luôn lơ lửng của cô cuối cùng cũng rơi xuống. Mấy năm qua, giữa hai người hiếm khi có khoảng lặng thế này. Ngay cả tháng trước, khi cô lén vào làm ở Lam Linh, họ vẫn giữ liên lạc mỗi ngày, chỉ là giọng điệu của Sở Vãn Đường hơi lạnh lùng mà thôi. Còn bây giờ, mối quan hệ này lại chạm xuống đáy băng. Hai ngày nay, Hoài Hạnh cũng đã nghĩ rất nhiều. Đi đến bước này, cô không thấy mình sai. Hoặc nếu phải nói có sai, thì có lẽ lỗi duy nhất của cô là tình cảm chị em dành cho Sở Vãn Đường đã biến chất. Nếu không, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ thành ra thế này. Mấy lời như đáp ứng nhu cầu sinh lý của nhau, chẳng phải chỉ là kiểu bạn tình giường chiếu thôi sao, mà còn khoác lên cái vỏ người thân nữa. Cảnh tượng đêm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Nhưng cuối cùng, cô vẫn kiên quyết không nhắn cho Sở Vãn Đường dù chỉ một dòng. Mà phía bên kia, Sở Vãn Đường cũng hoàn toàn im lặng. Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua, đến khi Hoài Hạnh đi tắm và phát hiện những dấu hôn trên người mình cũng dần dần tan biến. Cho đến một tuần sau, khi tất cả dấu vết đều biến mất, cô mới thật sự cảm thấy mình đã rất lâu rồi không gặp Sở Vãn Đường. Không chỉ không gặp, mà cả liên lạc cũng chẳng có gì. Nói không đau là giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nỗi nhớ cuộn trào như dây leo mọc vùn vụt trong đêm tối, quấn chặt lấy cô, khiến cô nghẹt thở, như tim sắp ngừng đập. Ngay cả khi cầm lược ngọc trong tay, cô vẫn trằn trọc không ngủ nổi. Tối thứ tư, Hoài Hạnh kết thúc cuộc sống trong khách sạn, trở về nhà. Dì Trần mỗi ngày sẽ đến dọn dẹp, vì vậy nhà cửa sạch bong sáng loáng, không một hạt bụi. Nhưng đồng thời, dấu vết của cuộc sống cũng biến mất theo. Sofa trước cửa sổ đã lâu không có ai ngồi, bàn ăn trống không. Chiếc gương toàn thân từng dùng để chụp ảnh hai người ôm nhau. Bây giờ cũng chỉ có mỗi cô đứng đó. Từng khoảnh khắc đã qua như cuộn phim chiếu trước mắt. Hoài Hạnh nhắm mắt lại, để mặc làn nước ấm áp trong phòng tắm rơi xuống, nhấn chìm lấy mình. Nhưng điều cô không ngờ là, khi vừa nằm xuống giường không bao lâu, đang xem lại ảnh ôm nhau giữa hai người, thì màn hình bỗng chốc chuyển cảnh, kèm theo đó là tiếng rung của điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị, cô thoáng sững sờ, ý nghĩ rối tung cả lên, nhất thời chưa phản ứng kịp. Cô cụp mắt, do dự cả chục giây, cuối cùng vẫn bắt máy. Nhưng lại không chủ động lên tiếng. Đầu bên kia, giọng nói của Sở Vãn Đường vang lên, như từ nơi xa xăm vọng tới. Về nhà rồi à? Hoài Hạnh không trả lời, trong lòng lại dấy lên nghi hoặc. Sao chị ấy biết? Sở Vãn Đường dường như đoán được suy nghĩ của cô, chủ động giải thích. Trước khi đi, chị lắp một camera trong phòng khách, giọng nhẹ nhàng, mềm mỏng như nước. Mỗi ngày đều xem, Hoài Hạnh vẫn không lên tiếng. Cô quả thật không phát hiện ra. Sở Vãn Đường cũng không giận trước thái độ ấy, lại hỏi tiếp. Lần này có bị đau bụng không? Kinh nguyệt của Hoài Hạnh vốn rất đều, sáng nay vừa đúng ngày hành kinh. Cô bên đầu dây bên này lặng lẽ lắc đầu, rồi mới nhớ đang gọi điện thoại, nên lại thấp giọng trả lời. Không, Sở Vãn Đường trầm ngâm một lát. Chị đang đi công tác ở thành phố bên cạnh, bên này có hai hội thảo, cửa hàng offline cũng có việc cần giải quyết. Chị dừng một chút, nói tiếp. Chị gọi cuộc điện thoại này là để nói với em. Chị ở đây bị uất ức, Tiểu Hạnh à. Tim Hoài Hạnh thắt lại, bàn tay siết chặt điện thoại, ký ức như cơn sóng ập về. Chị à, sau này nếu gặp phải chuyện gì uất ức, có thể nói thẳng với em muốn chia sẻ phần nào áp lực với chị. Sở Vãn Đường mặc kệ sự im lặng của cô, bắt đầu kể cụ thể về nỗi tủi thân của mình. Trong hội thảo có một người cùng ngành, Hoài Hạnh lặng lẽ lắng nghe, cho đến khi người kia nói xong. Thực tế cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, cô rất muốn được ôm lấy Sở Vãn Đường, người bị đồng nghiệp chèn ép kia, nhưng lý trí lại nhắc nhở cô. Hiện tại, ngay cả sự quan tâm của mình, cô cũng không thể bày tỏ. Mối quan hệ lệch lạc như thế này, dù đã trôi qua một tuần, cô vẫn không biết nên làm sao. Tiểu Hạnh, Sở Vãn Đường lại khẽ gọi tên cô, giọng buồn buồn. Em xem, chị nói với em những uất ức trong công việc, nhưng em cũng không thể làm gì. Vậy sau này chị không nói nữa đâu. Chị không ở nhà, em có thể làm gì được chứ? Hoài Hạnh co chân lại, vùi mặt vào đầu gối, viền mắt bắt đầu cay xè. Cô cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh khi nói câu ấy. Cô không thể dứt khỏi Sở Vãn Đường, cũng chẳng nỡ đoạn tuyệt hoàn toàn. Công bằng mà nói, Sở Vãn Đường đối với cô không hề giả dối. Không chỉ chu cấp tiền bạc, mà còn chăm lo mọi thứ cho cô. Muốn nghe em nói là nhớ chị, có phải là làm khó em lắm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Hoài Hạnh đáp lời, Sở Vãn Đường đã nói tiếp. Ngày mai chị về rồi, chị cố đè nén ý cười đang muốn tràn lên môi, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ. Nhưng ngày mai, chị vẫn có thể nhìn thấy em ở nhà chứ, Tiểu Hạnh. Chị kéo dài âm cuối, nghe vừa đáng thương lại như làm nũng. Em vẫn định bỏ mặc chị, rồi dọn đến ở chỗ Văn Thời Vi sao? Lời tác giả, chị mà ngày xưa vào giới giải trí, giờ chắc chắn đã là ảnh hậu tam kim rồi, cách chương.